Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đội ngũ. Triệu Minh Duy hôm nay thượng tuyến rất sớm, Giang Kiều phát tin tức cho hắn sau một tiếng liền lên tuyến. Nếu như Triệu Minh Duy trễ nữa một giờ, Giang Kiều phòng trừng liền trực tiếp tổ cái giã đội hoặc là chính mình đơn quét đi. Hôm nay không huấn luyện, Giang Kiều trước sau như một ở vào phó bản trước làm mở rộng vận động. Triệu Minh Duy nhận được tọa độ sau là một đường chạy tới Sư Tâm Thành bến tàu tới nơi này. Xế chiều hôm nay chiến đội nghỉ ngơi, toàn bộ câu lạc bộ đội viên đều đi ra ngoài đoàn đội đi. Ta thừa dịp khoảng thời gian này đi lên quyết xông qua cấp bậc. Triệu Minh Duy dọc theo đường đi, nhìn một cái bảng đẳng cấp. Hắn đẳng cấp bây giờ mới 27 cấp, đã tại bảng đẳng cấp 100 ra ngoài. Điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ còn có đoàn đội. Không chỉ có đoàn đội, còn có lớp huấn luyện thể năng. Chuyện phiền toái thật nhiều. Triệu Minh Duy nói, được rồi vào tổ, ta kéo ngươi rồi. Phía trước là hôm nay mới mở đoàn đội phó bản. Đánh trước đánh nhìn. Giang Kiều cũng không cùng Triệu Minh Duy trò chuyện trên thực tế chuyện. Lam Tinh điện tử cạnh kỹ tuyển thủ nhưng là có thể chân chính xưng là điện tử cạnh kỹ vận động viên. Tồn tại, dù sao VR trò chơi cũng không giới hạn con chuột cùng bàn phím. Triệu Minh Duy trực tiếp gia nhập Giang Kiều đội ngũ. Hắn bạn tốt Lâm Hy còn chưa lên tuyến. Giang Kiều cùng Triệu Minh Duy trước một bước tiến vào thực tập tháp bản đồ. Thực tập tháp bản đồ trước thứ nhất trên tấm bia đá ghi chép đã dần dần bắt đầu bị người chơi ly kỳ. Cổ quái ID chiếm lấy rồi. Trong đó làm người ta chú ý nhất hay lại là hạng đội thứ tư ngũ. Đội thứ tư ngũ ghi chép có một cái tiền tố. Tiền tố là dược động hạch tử công hội. Ở nơi này sau khi mới là các nhà chơi ID theo thứ tự là trong mưa khúc. Ly tử tia lửa, quá lượng phản ứng. Khăn trải bàn, 10 con két 9 khối tiền. Mặc thì quy, bọn họ thông quan ghi chép là 43 phút 21 giây. Cùng vị lão pháp sư kia lúc còn trẻ đội ngũ chỉ kém không tới 1 phút thời gian. Cái này công hội tiền tố là Giang Kiều tăng thêm bên trên tiểu chức năng. Làm trong đội ngũ tất cả nhân viên đều thuộc về một cái công hội lúc. Thông quan phó bản ghi chép sẽ mang theo công hội tiền tố. Nhảy động hạch từ cái này công hội có thể nói là thánh linh lớn nhất đại công hội. Công hội thành viên có suốt 13 người. Giang Kiều đoán cái này phó bản ghi chép khẳng định không phải là cái này công hội cực hạn. Suy nghĩ một chút, vị lão pháp sư kia dốc hết cả đời khiêu chiến thực tập tháp ghi chép. Lập tức phải bị một đám một thằng lớn cũng chưa tới trẻ sơ sinh bảo bảo cho quét xuống. Giang Kiều cảm thấy có chút tức cười, Bạch Nhật Tố Mộng cũng trên mạng, muốn ta lại kéo một người sao? Triệu Minh Duy đến thực tập tháp phó bản cửa nhìn một cái, phát hiện cao nhất đội ngũ số người có thể 6 người khiêu chiến. Người bên kia kéo, ta bên này cũng hỏi một chút nhìn, Giang Kiều cũng mở ra bạn tốt mình liệt biểu hỏi thăm tới rồi. Liệt biểu bên trên có hay không có người hạ bản? Ở Giang Kiều bạn tốt liệt biểu thượng nhân không coi là nhiều. Giang Kiều chủ yếu hỏi là ra nãi bất ra giới vị này bà vú. Còn có trước nhận biết vị kia mạch đao kiếm khách. Bằng hữu của ta tới. Triệu Minh Duy lúc này lên tiếng nói. Lâm Hy khống chế Bạch Nhật Tố Mộng đã thông qua truyền tống môn đi tới phó bản cửa. Đi theo Lâm Hy cùng đi đến phó bản cửa còn có một vị mặc trọng giáp kỵ sĩ. Vị này kỵ sĩ ID là Mặc Thì Quy, chính là nằm ở ghi chép xếp hạng đội thứ ba ngũ trong một thành viên. Cười, khoái nhạc du hí, người cuối cùng trên mạng, vị kia được đặt tên là Mặc Thì Quy thương kỵ sĩ người chơi nhìn thấy. Giang Kiều ở bên cạnh, nhất thời bán hội không biết nên xưng hô như thế nào Triệu Minh Duy rồi. Hắn trực tiếp dùng Triệu Minh Duy ID kêu một tiếng sau. Trực tiếp dùng ngón tay chỉ trên đầu mình nhảy động hạch tử hàng chữ này. trò chơi này vừa mới bắt đầu không bao lâu, sau này nhất định phải thường thường hạ bản, trực tiếp cùng ngươi bằng hữu đồng thời thêm ta công hội đi. Mạc Thì Quy nói, ta đã thêm công hội rồi. Triệu Minh Duy nói, à, Mạc Thì Quy sửng sốt biết, Triệu Minh Duy tên phía dưới cũng không có công hội ký hiệu. Hắn cảm thấy trò chơi này chắc có cái gì ẩn núp công hội tên gọi phương pháp. Cho nên hắn liền vội vàng truy hỏi, công hội tên gọi tên gì? Triệu Minh Duy không trả lời, chẳng qua là mang ánh mắt nhìn về phía Giang Kiều. Giờ khắc này Mạc Thì Quy còn có Bạch Nhật Tố Mộng, bao gồm phía sau đồng thời theo tới nhảy động hạch tử người chơi cũng mang ánh mắt nhìn về phía Giang Kiều. Hích, ta còn chưa nghĩ ra. Giang Kiều câu này cũng là lời thật. Giang Kiều một cả buổi trưa đều bận rộn dày vò thực tập tháp cái này bổn. Bây giờ chỉ muốn xây công hội. Công hội tên gọi cái gì Giang Kiều thật đúng là chưa từng nghĩ. Hắn còn chưa nghĩ ra. Triệu Minh Duy ngược lại rất nghiêm túc hồi phục Mạc Thì Quy. Tài ta mạch lại không thành vấn đề. Có thể nghe, nói như vậy ta còn là chậm. Mạc Thì Quy cũng không có bởi vì thủ hạ mình bỏ lỡ một viên đại tướng mà cảm giác nổi nóng cái gì. Hắn và Triệu Minh Duy đã thuộc về có 7-8 năm giao tình bạn cũ. Cho nên hắn biết rõ Triệu Minh Duy tính cách. Đó chính là nói là làm. Phân tranh chức nghiệp vòng lưu truyền một cái ngạnh, đó chính là người vĩnh viễn có thể tin tưởng Triệu Minh Duy. Cái này ngạnh trừ đi bởi vì Triệu Minh Duy ổn định đến đã không thể nói ra màu phát huy bên ngoài. Còn có cũng là bởi vì Triệu Minh Duy tánh tình bộc trực. Người tin tức chậm nửa giờ, lão Tống người phát tin tức thời điểm ta đã đáp ứng hắn. Triệu Minh Duy nói, vậy thì đổi đề tài. Hạ bản sao? Người phát tin tức nói cái này bản còn thiếu nhân. Mạc Thì Quy nhìn một cái Giang Kiều không nói. Thêm cái gì? Giữa bọn họ có một loại Giang Kiều không tốt hình dung ăn ý cảm giác. Giang Kiều là nhìn đến mặt đầy sửng sờ. Phía sau một đám dược động hạch tử công hội các thành viên. Nhìn chính mình hội trưởng cùng cái này niệm khí sư đối thoại cũng là mặt đầy sửng sờ. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết Giang Kiều công hội ngay cả kiến đô không xây. Dược động hạch tử công hội nhưng là bây giờ thánh linh lớn nhất đại công hội. Hơn nữa hắn bạn cũ vẫn còn ở dược động hạch tử công hội. Cái này niệm khí sư suy nghĩ đường về hơi chút bình thường một chút cũng sẽ thêm nhảy động hạch tử. Lâm Hy là đang ở người đứng xem trông được rõ ràng nhất. Cho tới hắn liền vội vàng trò chuyện riêng phát tin tức cho Triệu Minh Duy. Tiếu ra, bây giờ chính xác thao tác hẳn là kéo đại thần đồng thời ra lão Tống công sẽ. Một mình ngươi quần lâm chiến đội tuyển thủ, trốn tránh đến lên thành hạch tử công hội. Huấn luyện viên Tô biết lại phải phạt ngươi 100 tổ huấn luyện thể năng rồi. Triệu Minh Duy nhổ nước bọt lên Lâm Hy tới không chút lưu tình. Chúng ta bây giờ chơi đùa là thánh linh cùng phân tranh chức nghiệp vòng không liên quan chứ. Quả thật cùng chức nghiệp vòng không liên quan, cho nên ta mới không thể ra lão Tống công biết. Một câu nói này khiến Lâm Hy hơi chút suy tính. Một hồi, hắn rất nhanh thì phải biết lão Tống hoặc có lẽ là Mạc Thì Quy. Còn có Triệu Minh Duy đang suy nghĩ gì? Mạc Thì Quy bây giờ là lên thành hạch tử câu lạc bộ huấn luyện viên. Còn có một cái thân phận chính là câu lạc bộ cổ đông. Cái này câu lạc bộ nghiệp vụ phạm vi cũng không chỉ hạn định với phân tranh này một trò chơi. Triệu Minh Duy cùng quần lâm câu lạc bộ ký kết là khế ước bán thân. Nói cách khác, Triệu Minh Duy nói 2 năm trước rời đi quần lâm câu lạc bộ lời nói. Triệu Minh Duy suốt thời gian 2 năm không cách nào xử lý hết thảy phân tranh có liên quan hoạt động. Ngay cả truyền trực tiếp này cũng là không cho phép. Hơn nữa Triệu Minh Duy mấy năm này không có gì tiền gửi ngân hàng. Cho nên ở Mạc Thì Quy trong mắt, phân tranh chức nghiệp trong vòng đại thần Tiếu gia cứ như vậy bị quần lâm chiến đội thật chặt xiết trong tay. Nhưng thánh linh cái trò chơi này sau khi xuất hiện liền hoàn toàn bất đồng. Lâm Hy đã dự cảm được Thánh Linh tương lai nhân khí tuyệt đối không thể so với phân tranh thấp. Không dùng được thời gian một năm thì có thể vượt qua phân tranh. Đến lúc đó, Triệu Minh Duy cùng người Lâm chiến đội hợp đồng thật ra thì không có ý nghĩa quá lớn. Chỉ cần Triệu Minh Duy coi như Thánh Linh tuyển thủ nhà nghề ra lại đảo. Vấn đề là Lâm Hy suy đoán Triệu Minh Duy chỉ muốn khoái nhạc du hí mà thôi. Đi, ta cũng gia tăng thần huynh công hội. Đại thần công hội tên gì? Không biết, Triệu Minh Duy đánh chữ trả lời. Đại thần, ngươi xây công hội tên là cái gì? Lâm Hy gặp Triệu Minh Duy không muốn báo cáo. Trực tiếp chủ động hỏi thăm tới rồi Giang Kiều. Ta còn không xây, đừng vội. Để cho ta suy nghĩ một chút. Hạ Hoàn cái này bản lại nói. Giang Kiều bây giờ chỉ muốn tổ đội hạ bản. Bây giờ Giang Kiều Thủy Linh cùng Hỏa Linh đã không dàn nổi trà sát lên tay nhỏ tay. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.